Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 48, vui vẻ chịu đựng. Gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, Dạ Lăng Vân đột nhiên cúi đầu, nảy sinh ác độc khinh bạc cắn môi Cố Tử Tình, không quan tâm mà gặm cắn Ngô. Cố Tử Tình ăn đau, hoảng sợ trừng lớn con ngươi, nhìn người nọ nảy sinh bộ dáng ác độc càng là sợ hãi đến run bần bật. Một đôi tay ngọc run rẩy xô đẩy ngực Dạ Lăng Vân, trong thanh âm Cố Tử Tình nhiễm một phần bất lực cùng cầu xin. Dạ ca ca, không cần, cầu xin ngươi, không cần như vậy. Âm thanh quen thuộc quanh quẩn ở bên tai, làm Dạ Lăng Vân si ngốc chợt thanh tỉnh, hoảng loạn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú trên cằm Tử Tình hiện một cái dấu tay rõ ràng, cánh môi cũng bị gặm cắn chảy ra huyết châu chói mắt. Đáng chết, Dạ Lăng Vân chợt một quyền đập lên mặt đất, trên lưng gân xanh bạo đột. Tâm ma kia hóa thành một sợi chấp niệm phát tác, lúc này đây, hắn cư nhiên không có khống chế được chính mình, làm thương tổn tới người hắn đặt trong tim. Dạ Lăng Vân đột nhiên hét to một tiếng, Cố Tử Tình sợ tới mức bỗng nhiên thân mình cứng đờ, một đôi con ngươi kinh sợ lại mang theo vài phần khiếp đảm trộm ngắm sắc mặt Dạ Lăng Vân. Nhìn phản ứng này của Cố Tử Tình, Dạ Lăng Vân càng là bực bội không thôi, nhiều ít mấy ngày gần đây nỗ lực thật vất vả làm Tử Tình nguyện ý mở rộng cửa lòng tiếp nhận hắn, kết quả bởi vì một phen hành động này, làm hết thảy vất vả đều như nước chảy. Đáng chết, mắt tâm ma này, sớm không tới, muộn không tới, vì cái gì Cố Tình chọn lựa lúc này phát tác. Dạ Lăng Vân hít sâu một hơi, rộng mở đứng dậy, liền lao khỏi nhà gỗ, đứng bên ngoài. Hắn cần hít thở không khí, bình tĩnh một chút, không thể lại làm Tử Tình sợ hắn. Mà một loạt hành động này, lọt vào trong mắt Cố Tử Tình, lại hưởng vị hoàn toàn thay đổi. Y có phải thực vô dụng hay không? Giả ca ca chỉ là muốn cùng y thân thiết, chẳng qua lựa chọn phương thức thô bạo chút mà thôi, y liền một bộ dạng kinh sợ vô pháp tiếp thu, đổi thành là ai, chỉ sợ đều đào ăn uống đủ, không có tâm tình sẽ tiếp tục đi xuống. Giả ca ca giận dữ rời đi, là đối y thất vọng rồi sao? Liền nhìn y sẽ cảm thấy mất hứng sao? Không, không thể như vậy. Y không cần như vậy. Cố Tử Tình giãy dụa thân mình bò dậy, khởi động hai chân không tính linh hoạt của mình, gập ghềnh chạy tới trước người Dạ Lăng Vân, đột nhiên chui vào lồng ngực rắn chắc của người nọ, gắt gao mà ôm lấy eo Dạ Lăng Vân không buông tay. Càng là lớn mật dương lên khuôn mặt tinh xảo, đem một chương môi mỏng hướng về trước mặt Dạ Lăng Vân, môi thơm lộn xộn dừng ở trên khuôn mặt cương nghị của Dạ Lăng Vân. Giả ca ca, ngươi không cần đi, ta có thể, ngươi thân thân ta được không? Giả Lăng Vân bị một loạt hành động của Cố Tử Tình đánh cái trở tay không kịp, ngơ ngẩn đứng sừng sững tại chỗ, một đôi con ngươi sắc bén giờ phút này lại trở nên ngây dại ra, không chớp mắt nhìn chăm chú Cố Tử Tình trước mặt. Thấy người nọ chậm chạp không có phản ứng, Cố Tử Tình càng kinh hoàng vô thố, con ngươi như ngọc dần dần mờ mịt một tầng sương mù. Giả ca ca, không cần đi, giả ca ca. Nhìn người nọ con ngươi càng ngày càng ảm đạm, Dạ Lăng Vân than nhẹ một hơi, không biết nên làm gì tên ngốc này bây giờ. Phương pháp duy nhất chính là đau đến trong xương cốt, sủng ở đầu quả tim, mặc kệ đau sủng như thế nào, giống như đều không đủ để hồi báo người này đối hắn một phen tình si. Gocchuyenaudio.com. Bất đắc dĩ đem người tiến vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng Cố Tử Tình, Dạ Lăng Vân nguyên bản không nghĩ giải thích, giờ phút này lại không thể không giải thích. Tử Tình, ta không phải rời khỏi, ta đã thương đến ngươi, ta sợ ta tiếp tục lưu lại sẽ khống chế không được chính mình. Dạ Lăng Vân than nhẹ một tiếng, thất bại nói. Dạ ca ca, không cần đi, không cần khống chế, mặc kệ Dạ ca ca làm như thế nào, Tử Tình đều vui vẻ chịu đựng. Hai tay Cố Tử Tình ôm Dạ Lăng Vân dần dần buộc chặt, hồng hốc mắt vội vàng hồi phục nói. Tử Tình đều vui vẻ chịu đựng, vui vẻ chịu đựng. Bốn chữ này, thật mạnh đánh ở trên ngực Dạ Lăng Vân, làm hắn trong nháy mắt hô hấp liền trở nên khó khăn. Hảo một cái vui vẻ chịu đựng, hảo một cái cố ra Cố Tử Tình, phân lưu luyến si mê này, làm Dạ Lăng Vân hắn như thế nào hồi báo, mới xem như không cô phụ. Được, ta không đi, nhưng mà Tử Tình không thể lại câu dẫn ta, nghe được không? Dạ Lăng Vân sùng nịch quát quát Cố Tử Tình cười khẽ nói. Câu dẫn, ta không có. Cố Tử Tình nghe xong, khuôn mặt đỏ bừng, một đôi con ngươi không biết nên nhìn hướng nơi nào, nhỏ giọng cãi cọ. Đáng chết, bộ dáng đào hoa này, còn dám nói chính mình không có câu dẫn hắn, tính tình khẩu thị tâm phi quả nhiên là muốn chịu điểm giáo huấn mới có thể nhớ được. Dạ Lăng Vân rủa thầm một tiếng, vươn bàn tay to, một phen đè ót Cố Tử Tình, cúi đầu xuống hôn môi, nhìn như hung ác sẽ rơi xuống, nhưng ở gần sát đôi môi Cố Tử Tình trong nháy mắt lại trở nên ôn nhu lưu luyến. Chỉ khi hôn đem Cố Tử Tình tứ chi làm nhũn ra, hô hấp đều trở nên dồn dập mới đại phát từ bi buông tha ý, xem ra ngoài miệng nói là vô dụng, đây là trừng phạt việc câu dẫn ta tiểu trừng đại giới, tiếp theo còn dám tái phạm, phu nhân chỉ cần tắm rửa sạch sẽ tự phát tự giác nằm ở trên giường, chờ vi phu đến trừng phạt liền tốt. Dạ Lăng Vân ôm ấp người mềm ấm không có xương cốt, khóe miệng gợi lên tà mị mỉm cười, không đứng đắn trêu đùa. Cố Tử Tình đem đầu dựa vào ngực Dạ Lăng Vân, ấp úng, một câu cũng nói không nên lời, thưa dạ đem đầu dốc càng sâu, thật là không có mặt mũi gặp người. Tội danh vô lý, trừng phạt oan uổng, y thật sự không có câu dẫn, nhưng lại không có lá gan lớn tiếng tranh luận một phen. Y vẫn là có chút lo lắng, sợ đêm ca ca lại không nói đạo lý an trí cho y một cái tội danh đối phu quân bất kính, sau đó dựa vào cái mánh lưới này trực tiếp đem y ngay tại chỗ tử hình. Y không phải không nghĩ đến việc đấy, chỉ là đêm ca ca nói sẽ bồi thường y một cái đạo lữ đại điển, y muốn ở đêm hôm đó, chính đại quang minh đem chính mình giao phó, đây cũng là tiểu tâm y khó có thể nói ra. Không phải tính toán chi ly, càng không phải canh cánh trong lòng, chỉ là bởi vì quá mức coi trọng, quá mức quý trọng thôi. Trải qua này một phen tiểu nhân nhạc đệm, hạc gió trực tiếp bay vùn vụt qua biên cảnh của hoang mắc hoang vắng, vào vùng hoang mạc phía nam. Dạ Lăng Vân nhanh làm hạc gió ngừng ở một cửa nhà khách điếm, sau đó bế cả người Cố Tử Tình mềm mại vô lực lên, trực tiếp sải bước ra khỏi nhà gỗ. Hoang mạc này linh lực loãng, đã bao nhiêu năm, đều không có xuất hiện trận lớn như hôm nay. Một vị mỹ phụ trung niên hồng y thân xuyên nhanh từ khách điếm ra đón, bước từng bước nhỏ, khom lưng cúi người đi đến trước mặt Dạ Lăng Vân, thái độ thân thiết hô. Góc truyện audio chấm cơm. Gia, vị gia này, thỉnh nhanh vào bên trong, tiểu điếm trang hoàng yêu nhã giá cả lợi ích thực tế, tuyệt đối không lừa già dối trẻ. Dạ Lăng Vân nghe được lúc sau cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ là nhàn nhạt ngắm mỹ phụ trung niên liếc mắt một cái, thanh âm lạnh lùng nói. Một kiện thượng phòng cần ánh sáng mặt trời, đệm giường cần mềm mại, quan trọng nhất là muốn an tĩnh. Dạ Lăng Vân nói xong, trực tiếp vứt ra một túi linh thạch tới tay mỹ phụ trung niên. Được gia yên tâm, tuyệt đối khiến ngài vừa lòng. Mỹ phụ trung niên hơi dùng thần thức đánh giá một phen số lượng linh thạch trong túi, tức khắc tâm hoa hiện ra, nguyên bản có chút phong nguyệt còn tồn khuôn mặt lập tức hiện nguyên hình, khóe mắt trên khuôn mặt liền xuất hiện nếp nhăn rõ ràng. Gia, xin theo ta, ở gian khách quý ta vẫn luôn đợi ngài đến sử dụng. Nói xong, mỹ phụ trung niên ở phía trước dẫn đường, đem Dạ Lăng Vân dẫn lên phòng lớn độc đáo trên lầu 2. Đẩy cửa ra, trên mặt đất phủ lông nhung thiên nga sắc thuần trắng, mép giường rơi rụng màn che màu tím rủ xuống đất, nóc nhà được khảm từng viên dạ minh châu chiếu sáng. Gia, cách trang trí này, ngài còn vừa lòng. Mỹ phụ trung niên vẻ mặt kiêu ngạo ra tiếng hỏi. Dạ Lăng Vân nhàn nhạt nhìn lướt qua, miễn cưỡng gật gật đầu. Tuy rằng cách trang trí này thoạt nhìn tráng lệ huy hoàng, chung quy đều là có chút mọi vật thế gian, nhưng không được thuận mắt. Đem Cố Tử Tình trong lồng ngực nhẹ đặt ở trên mặt đất, Dạ Lăng Vân cúi xuống thân mình, rút giày vớ của y, sau đó đem đôi chân ngọc đoan để lên trên lông vũ nhung thiên nga, theo sau là vẻ mặt quan tâm ra tiếng hỏi. Tử Tình cộm chân sao? Nghe được lời này, mặt mỹ phụ trung niên một trận xanh một trận trắng, sắc thái biến hóa, không được tốt. Cộm chân sao? Ngươi cho rằng chân làm từ cái gì? Đậu hủ sao, chạm vào một cái liền hư. Cố Tử Tình cũng cảm thấy Dạ Lăng Vân có chút tiểu quái đại kinh, y nào có quý giá như vậy. Liền sẽ đem y dưỡng làm ra vẻ, cười khẽ lắc lắc đầu, mi mắt Cố Tử Tình cong cong hồi phục nói. Dạ ca ca, phòng bình thường là được rồi, không cần phải lãng phí như vậy. Nhìn như lời nói có oán giận, nhưng trong giọng lại khó nén ngọt ngào. Loại cưng chiều này, y trước kia chỉ có thể trộm nhìn Cố Ninh theo lý thường hẳn là hưởng thụ, mà y đến cảm xúc cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, sở hữu hâm mộ cùng ghen ghét, chỉ có thể cắn nha, hướng trong bụng nuốt. Chân chính buông xuống đến trên người y, mới cảm nhận được loại nịch sùng này, là sẽ nghiện. Y không phải Cố Ninh, sự sùng ái này, y ngao mấy trăm năm khổ sở mới đổi lấy, y sẽ quý trọng, thực quý trọng. Dạ Lăng Vân nghe xong, lại không dao động, nhíu mày, không tán đồng phủ quyết. Không được, nơi này tuy rằng là hoang mạc nhưng mặt đất chung quy có hơi ẩm, mà chân của ngươi không thể bị cảm lạnh, việc khác có thể dựa vào ngươi, nhưng loại sự tình này phải nghe vi phu. Cố Tử Tình nghe xong, ngoan ngoãn mà ngậm miệng, y vẫn luôn là nghe lời. Vi phu, chẳng lẽ công tử dung mạo trẻ đẹp kia lại là nam thê của tên hống hách này? Hàng năm tại đây trà trộn làm nhiều loại ngành, mỹ phụ trung niên sớm đã học xong xem mặt đoán ý, chỉ từ đôi câu vài lời, liền có thể cân nhắc quan hệ trong đó. Vị công tử này thật là phúc khí tốt a, đính hôn với một nhà đàng hoàng, gia biết thương người, công tử về sau sẽ có những ngày tháng tốt đẹp. Mỹ phụ trung niên chuyển sang nịnh nọt đối tượng điềm tĩnh là Cố Tử Tình. Góc truyện audio chấm cơm. Được rồi, một túi linh thạch này, ngươi thu đi, mấy ngày này còn phải phiền toái ngươi tận tâm hầu hạ. Nhìn chúng người, mỹ phụ đem ánh mắt tỏa định ở trên người Cố Tử Tình, Dạ Lăng Vân tức khắc liền khó chịu, con ngươi sắc bén cảnh cáo mỹ phụ trung niên, liếc mắt một cái. Tâm ma quấy phá, hắn hiện tại đối Cố Tử tình dục chiếm hữu kinh người đáng sợ, người khác nhìn nhiều một cái, hắn đều hận không thể xẻo con mắt người đó. Mỹ phụ trung niên chỉ là võ đồ tu vi sơ cấp, bị võ sư cấp bậc tiền bối mang theo uy áp ngạo nghễ liếc mắt một cái như vậy, cả người cứng đờ, máu liền đều đông cứng. Cách chương.